Long Phù, chương 753, nuốt rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đương Không đối với Cổ Trần Sa cũng hận thấu xương, ngờ trước đây Cổ Trần Sa hóa thân làm Vũ Đương Hưng, mạnh mẽ hố Vũ Đương Không mấy làn sóng, sau đó tại triều đình trên lại đại bại thua thiệt, làm cho Vũ Đương Không giam quốc nương nương vị trí hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như Vũ Đương Không còn nắm quyền lớn, dựa vào nàng hiện tại tìm hiểu một ít đạo lý, vận dụng tế thiên phù chiếu, cũng có thể không thông qua tế tự, hưởng thụ vận nước chi cung dưỡng, luyện hóa vào trong tự thân, do đó khiến được bản thân thiên tử phong thần thuật tiến thêm một bước. Lòng người hướng về bên dưới, dù cho là phổ thông quan chức ở chết rồi đều có khả năng hóa thành âm thần, chớ nói chi là loại này giam quốc đại vị nương nương. Đương nhiên, ở năm đó, nàng cũng bị Cổ Trần Sa hại thảm, lên làm giam quốc sau khi thật danh tiếng không có, ác danh tiếng vô số. Thậm chí dân gian bây giờ còn có, giết gian phi thanh quân chắc, khẩu hiệu, loại này ác danh làm cho nàng từ nơi sâu xa vận rủi quấn quanh người, chẳng khác gì là chịu đến chúng sinh chi nguyền rùa. Thật vất vả những năm này mới chậm rãi hóa giải, nhưng cũng làm cho việc tu luyện của nàng chậm lại. Tu vi của ngươi mau chóng tăng lên tới 36 biến đỉnh cao. Pháp Thánh đối với Vũ Đương Không nói, từ xưa tới nay, những kia cổ thiên tử tu vi, đều là đến cảnh giới này, thế nhưng những kia cổ thiên tử trên căn bản không có đột phá thiên tôn cảnh giới, bởi vì thiên tôn chính là dị sổ, vì là thiên đạo không chứa chấp mà cổ thiên tử là giữ gìn thiên đạo tồn tại, thậm chí cổ thiên tử muốn lấy được thành công, tốt nhất là giết chết thiên tôn, nắm thiên tôn đến tế tử. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hiện tại thiên đạo xuất hiện vấn đề rất lớn, ngươi liền có thể tu thành thiên tôn, trở thành từ cổ chí kim cái thứ nhất được tế thiên phù chiếu nhưng lại tu thành thiên tôn người. Việc này ta cũng vẫn đang suy tư, Vũ Đương Không nói, gần nhất những năm này thực sự là gió nổi mây vần, ta cũng cảm thấy thiên phù 36 họp hàng năm có cự biến hóa lớn, vì lẽ đó ở thời gian mấy năm qua ta nhất định phải tu vi tăng lên tới 36 biến đỉnh cao. Hắn hóa tự tại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá bước vào thiên tôn cảnh giới, lấy thiên tôn cảnh giới thôi thúc tế thiên phù chiếu, e sợ lại là một phen biến hóa hoàn toàn mới. Ta sẽ trợ ngươi đột phá thiên tôn cảnh giới, Pháp Thánh nói, đa tạ Pháp Thánh đại nhân. Vũ Đương Không trên mặt có sắc mặt vui mừng, Pháp Thánh đại nhân e sợ cũng là phải nhanh đột phá thiên thọ cảnh giới đi. Ta còn kém một chút, phải nghĩ biện pháp nuốt chửng thiên ma trong tộc những kia lão già, thu được đầy đủ quân lương, sau đó mượn ngươi tế thiên phù chiếu luyện hóa những này lão già, là có thể chân chính đột phá thiên thọ cảnh giới, vào lúc ấy, ngươi cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Pháp Thánh nói ra kế hoạch của chính mình. Thiên ma tộc từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại, nếu là ta có thể toàn bộ tiêu diệt cái kia này khí số không thể đo lường, nhưng tu vi của ta bây giờ là không cách nào làm được, có thể mượn ngươi tế thiên phù chiếu, thêm vào một ít thủ đoạn, cũng chưa chắc không có khả năng. Chúng ta liền lấy thiên ma tộc làm quân lương, triệt để đưa cái này ma tộc diệt. Pháp Thánh đại nhân, trái tim của ngươi thật to lớn, ma tộc cũng phải diệt, nhân tộc cũng phải diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đương Không trong lòng có chút kiêng kỵ, nàng cũng biết Pháp Thánh không dựa dẫm được, có thể hiện tại mê hoặc quá lớn, nếu như thật sự có thể tiêu diệt thiên ma tộc lại lợi dụng tế thiên phù chiếu tiến hành luyện hóa, nàng thu được chỗ tốt quá mức phong phú, hơn nữa còn có hy vọng thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Dưới tình huống này, nàng nhất định phải liều một phen. Pháp Thánh, cự linh thần có thể nuốt chửng vô tổ, ta cũng có thể nuốt chửng ngươi, chỉ cần ngươi đến thiên thọ cảnh giới, ta liền thôi thúc tế thiên phù chiếu mạnh nhất sát chiêu, ta gần nhất tìm hiểu này phù chân chính sát chiêu. Vũ Đương Không trong lòng ở kế hoạch một loạt ác độc sự tình. Muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong, Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở thế giới thụ bên dưới cùng Lâu Bái Nguyệt đồng thời tu luyện. Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh khổng lồ đang cuộn trào, bất quá nàng đang cật lực trấn áp. Nguồn sức mạnh này chính là cự linh thần bàn tay, cự linh thần hiện tại là thiên thọ cảnh giới, bí mật của hắn thậm chí so với vạn tiên sư còn nhiều hơn, bởi vì đánh lén Cổ Trần Sa, bị Lâu Bái Nguyệt thôi thúc thiên phù đại đế kim bài chém đứt bàn tay, nổi giận rút đi. Bàn tay này liền bị Lâu Bái Nguyệt hấp thu chuẩn bị luyện hóa, làm quân lương, khiến được bản thân nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Năm đó, vạn tiên sư đem đầu của mình trích lấy xuống, thành tựu võ đế, làm cho võ đế cảnh giới nhanh chóng tăng lên, có thể thấy được thiên thọ cảnh giới bản nguyên tinh khí đến cùng có cỡ nào chi hùng hồn. Ngươi phải cẩn thận một ít, cự linh thần bàn tay muốn luyện hóa, e sợ còn có một chút tai hại, có thể đây chính là hắn quỷ kế cố ý lưu lại bàn tay, để ngươi luyện hóa, cuối cùng ẩn giấu đòn sát thủ, thậm chí khống chế ngươi. Cổ Trần Sa nhìn Lâu Bái Nguyệt liền muốn luyện hóa, vội vã nhắc nhở. Cự linh thần lấy giảo quyệt tăng trưởng, từ thời đại thái cổ không biết hãm hại bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, nếu là hắn để lại bàn tay không có vấn đề, đó mới là kỳ quái, bất quá này đối với ta mà nói là một cái khiêu chiến, nếu là này cũng không dám tiếp đó, vậy sau này càng không cách nào cùng cự linh thần giao phong. Lâu Bái Nguyệt hoàn toàn tự tin. Hơn nữa thông qua chuyện này, ta có thể nắm lấy cự linh thần manh mối, hắn muốn khống chế ta, cũng muốn khống chế hắn, hắn có thể nuốt chửng vô tổ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn là làm sao nuốt chửng. Không sai, cự linh thần muốn đối với trả cho chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy, đương nhiên chúng ta muốn đem hắn chém giết chấn áp cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ, lần này chính là giao phong ngắn ngủi, nhìn như hắn là thất bại, trên thực tế cũng là âm mưu của hắn quỷ kế cố bày nghi trận, lưu lại mồi nhử. Cổ Trần Sa đem tự thân thiên đạo pháp đưa vào Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể, chỉ cảm thấy một đoàn mênh mông cuồn cuộn sức mạnh hướng về bốn phía mở rộng. Người trước tiên đem cái kia vô tận chi tán hòa vào trong thân thể, xem có thể hay không thu được sức mạnh thăng cấp tới cấp thần. Lâu Bái Nguyệt nói, ta xem ngươi cảnh giới bây giờ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá cấp thần. Chỉ cần ngươi vừa đột phá, cảnh giới liền kiên quyết không giống, nhất định có thể nhìn thấu cự linh thần các loại âm mưu, ở chúng ta cùng hắn giao phong bên trong, chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng biết Cổ Trần Sa một khi đột phá cấp thần, liền tuyệt đối là trời đất xoay vần biến hóa lớn, nhưng hắn chính là chậm chạp không thể đột phá. Bất quá lần này hắn chỉ cần có thể luyện hóa vô tận chi tán, cũng là gần đủ rồi. Vô tận chi tán chính là thiên giới bản nguyên ý chí hạt nhân biến thành, nếu như có thể luyện hóa, Cổ Trần Sa cũng chính là bằng dùng ý chí của chính mình, chiến thắng thiên giới ý chí, như vậy đối với bản thân hắn tôi luyện vô cùng có tác dụng, nếu là hắn có thể chiến thắng thiên giới một phần ý chí, như vậy hắn cũng là có thể triệt để nắm giữ chính mình thiên đạo pháp. Vèo, Cổ Trần Sa đem này vô tận chi tán chậm rãi nuốt xuống, bao vây ở trong thân thể, bắt đầu dùng thiên đạo pháp phân giải, nhất thời hắn liền hiểu rõ trong đó bản nguyên hạt nhân, hoảng hốt hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ liền nhìn thấy thiên giới bản nguyên ý chí nhúc nhích cùng phản phệ. Vào lúc này, hắn tựa hồ là đứng ở một loại nào đó cao nhất bầu trời bên trên tìm tới thiên giới một cái điểm cao nhất, có thể gần như có thể nhìn thấy thiên giới quy mô. Thiên giới, vô cùng vô tận, lại gọi là vô tận thế giới, vượt xa đại thế giới. Không ai có thể biết vô tận thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, dù cho là vạn tiên sư tiên chủ tam đại thiên tôn loại này cấp bậc tồn tại cũng không được. Nhưng được vô tận chi bảo sau khi Cổ Trần Sa chỉ ít ở nhận thức phương diện liền bắt đầu vượt quá những người này. Đối với thiên giới bản nguyên nhận thức. Giết, Cổ Trần Sa bộc phát ra từng đạo ý chí, những này ý chí, mãnh liệt xung kích vô tận chi tán nơi sâu xa bản nguyên hạt nhân, ý đồ tan rã thiên giới ý chí, làm cho thiên giới ý chí cuối cùng thần phục ở ý niệm của hắn bên dưới, chuyện này quả thật là không thể nào làm được sự tình, dù cho là thiên thọ cảnh giới cường giả cũng sẽ không có loại ý nghĩ này, có thể Cổ Trần Sa chính là muốn làm đến, hắn vốn là tu thành thiên đạo pháp, đây chính là chuyện khó mà tin nổi, nếu làm được các loại không thể, như vậy đánh vỡ nhận thức lại đột phá tiếp dĩ vãng nhận thức cũng không có cái gì. Ta mặc dù có thể tu thành thiên đạo pháp không phải dựa vào ý chí của chính mình, mà là phụ hoàng để lại huyết mạch, nói cách khác ta thiên đạo pháp năng lực toàn bộ ký thác ở phụ hoàng trên người. Cổ Trần Sa đang đối kháng với thiên giới bản nguyên ý chí chớp mắt sản sinh rất nhiều ý nghĩ, đối với tự thân tu vi tìm hiểu cùng rõ ràng chính mình chỗ thiếu sót. Nếu là phụ hoàng ở cùng thiên đạo dây dưa bên trong ra một vài vấn đề, như vậy ta thiên đạo pháp tu vi có thể sẽ lùi chuyển, do đó biến thành chân long pháp, vào lúc ấy ta to lớn nhất dựa dẫm sẽ biến mất. Số mệnh khí số, mệnh lý đều sẽ rơi xuống đến một cái đáng sợ thung lũng, ta muốn phòng bị xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn tôi luyện chính ta, làm cho ta tự thân ý chí cũng có thể triệt để điều động thiên đạo pháp, ta có tư cách này, khi ta tự thân ý chí cũng có thể điều động thiên đạo pháp thời điểm, vào lúc ấy, mới thật sự là viên mãn. Thậm chí có thể để cho rất nhiều người đều rơi vào ta trong cái tròng. Cổ Trần Sa biết hiện tại mình có thể tu thành thiên đạo pháp, không phải năng lực của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều bá chủ đại năng cũng đều đang đợi thiên đạo biến hóa, có thể áp chế thiên phù đại đế một khắc, vào lúc ấy, Cổ Trần Sa bản thân thiên đạo pháp sẽ biến mất, là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Bất quá, Cổ Trần Sa chỉ cần tôi luyện ý chí của chính mình, có thể triệt để nắm giữ thiên đạo pháp, đến thời khắc mấu chốt, rất nhiều bá chủ cho rằng hắn thiên đạo pháp đã biến mất rồi, liền cùng nhau tiến lên, nhưng vào lúc ấy, hắn thiên đạo pháp trái lại không có biến mất, trở nên càng mạnh hơn, này là có thể đem những kia bá chủ mạnh mẽ hố lần trước. Cổ Trần Sa luyện hóa vô tận chi tán, đây chính là bước thứ nhất. Trong quá trình luyện hóa, hắn cùng thiên giới ý chí đối kháng, nếu như có thể chiến thắng, liền đã có tự tin thiên đạo pháp càng mạnh hơn năng lực. Đương nhiên vô tận chi tán ẩn chứa chỉ là thiên giới ý chí rất nhỏ một phần rất nhỏ, thậm chí là liền một phần vạn đều không có. Nếu như muốn toàn thể đối kháng thiên giới ý chí, cổ Trần Sa hiện tại còn rất xa bất quá. Tốt chỗ nào sợ là chiến thắng một phần nhỏ thiên giới ý chí cũng đủ để làm cho cổ Trần Sa thăng cấp thành cấp thần. Bùm bùm, cổ Trần Sa trong thân thể bộ càng mãnh liệt hơn thần sấm vang triệt lên. Đây là thiên giới ý chí lần thứ hai phẫn nộ, cổ Trần Sa đây là ở lấy tự thân tu vi, khinh nhờn thiên giới uy nghiêm, vô tận chi tán bên trong ẩn chứa thiên giới ý chí tự nhiên không thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Liền, mãnh liệt hơn phản phệ bắt đầu rồi. Lâu Bái Nguyệt lẳng lặng quan sát cổ Trần Sa biến hóa, cũng ở suy tính một vài thứ gì đó, cổ Trần Sa ở cùng thiên giới ý chí giao phong trong quá trình, nàng cũng có thể học tập đến không ít đồ vật. Cách chương.